Cách tán vợ của Diệp Thiếu. Chương 56, Tô Gia che chở. Góc truyện audio.com. Editor, Dương Lam. Diệp Bộ Hằng nghe thấy cái tên Diệp Thúc liền hỏi. Ai vậy, bạn tôi, nếu muốn tham gia buổi lễ thì phải chuẩn bị một bộ đồ đàng hoàng. Nhưng tôi đã nhận cho cậu một quảng cáo, là một nhãn hiệu quần áo xa xỉ. Vừa lúc có thể tiết kiệm tiền rồi. Dương Từ gảy bàn tính toán tỉ mỉ. Lấy em thật tốt, có thể sống qua ngày. Chỉ là em có thể tiết kiệm tiền cho anh. Còn của em thì không cần. Nếu dùng hết, anh sẽ kiếm nữa. Diệp Bộ Hằng nói. Dương Từ gật đầu. Tôi biết, quảng cáo lần này phải quay ở nước ngoài. Sức khỏe tôi không tốt không thể đi được. Đợi cậu trở lại vẫn có thể kịp đến buổi lễ. Khi ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi lễ luôn. Em không đi sao? Diệp Bộ Hằng rất không nỡ xa cô. Quay ở trong nước không được ư, nhãn hiệu cao cấp đó theo phong cách Âu Mỹ. Nếu quay ở đường phố Âu Mỹ sẽ thích hợp hơn. Dương Từ nói, yên tâm, cũng nhanh lắm, chỉ một tháng thôi mà. Nếu không phải là Diệp Bộ Hằng sợ bị Dương Từ mắng thì sẽ hung hãn hôn cô một cái. Để cô biết cậu không muốn xa cô chỉ một phút một giây nào. Độ dài một tháng với cậu đã như cả thế kỷ rồi. Hiệu suất làm việc của Dương Từ vốn rất cao. Ném Diệp Bộ Hằng cho một đội ngũ chuyên nghiệp cô mới thuê. Cùng với hai trợ lý, mua vé máy bay cho họ xong liền một mình ung dung đẩy xe lăn đi khỏi sân bay. Diệp Bộ Hằng xuống sân bay. Người đứng đầu trong đội đã chủ động nói rõ thân phận. Diệp Thiếu, phu nhân phái chúng tôi tới chăm sóc cho cậu. Diệp Thiếu, phu nhân nếu rồi. Nếu cậu đã được lão gia chọn lựa, thì đã không thoát được vận mệnh này. Phu nhân và lão phu nhân sẽ luôn ủng hộ cậu. Diệp Bộ Hằng thấy phiền lòng, nói, tự tôi đi dạo một lát, các người tới khách sạn trước đi. Dạ, Diệp Bộ Hằng còn chưa đi được mấy bước đã có một cuộc gọi gọi tới. Là Mạnh Quý Tư, cậu nghe máy, Tiểu Hằng, đi đâu vậy? New York, công việc, Diệp Bộ Hằng trả lời. Xem ra rượu mừng hôm nay của anh cậu không uống được rồi. Lần sau sẽ bổ sung sau. Rượu mừng, Diệp Bộ Hằng kinh ngạc. Nếu bên ấy có uống rượu mừng gì? Hẳn ông cố sẽ thông báo cậu trước rồi mới phải. Mạnh Quý Tư âm hiểm cười hỏi. Anh cậu đây đã kết hôn? Lĩnh chứng rồi, với Mễ Khả Nhi sao? Người nhà anh sẽ đồng ý. Diệp Bộ Hằng quả thực rất kinh hãi. Không nghĩ tới tốc độ của Mạnh Quý Tư lại nhanh như vậy. Mạnh Quý Tư bảo, chị dâu cậu giỏi giang như vậy. Thêm nữa do nhà cô ấy giục gấp. Đúng lúc anh cần tìm một người vợ, nên dứt khoát lật hoàng lịch. Thấy hôm nay là ngày hoàng đạo bèn đi lãnh giấy hôn thú luôn. Diệp Bộ Hằng chân thành chúc mừng. Mạnh Quý Tư và Mễ Khả Nhi nói cho cùng cũng được coi là người có tình sẽ thành quyến thuộc. Bọn họ là người trong cuộc không nhìn rõ tình cảm của nhau. Còn Diệp Bộ Hằng lại thấy rất rõ. Điện thoại của Mạnh Quý Tư vừa mới cúp, đã thấy một dãy số xa lạ gọi tới. Là anh Tề Hải đúng không ạ? Cách Trương.